Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 binh khí mới. Ngũ tinh đại đội tổng bộ từ phần ngoài xem chính là một đống phi thường bình thường đại lâu. Nhưng là cửa phụ trách bảo ân chính là ghim súng binh lính. Muốn từ đại môn đi vào cần thiết đưa ra giấy chứng nhận. Liền tính là quý thất ca cùng quý cửu trạch cũng giống nhau. Huy chương bên trong có cấy vào chip, dùng cảm ứng khí một xót liền biết thật giả. Đương Cố Ninh lấy ra bản thân kia cái 5 sao huy chương ở trên cửa cảm ứng khí thượng xót thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được kia 2 cái binh lính ánh mắt đều thay đổi. Ai đều biết 5 sao huy chương đại biểu cho cái gì. Cố Ninh đi theo 2 người phía sau đi vào đại lâu bên trong. Rộng lớn đại sảnh nhìn không tới một bóng người. 3 người lập tức đi tới cửa thang máy khẩu. Thang máy là trong suốt ngắm cảnh thang máy. Quý thất ca ấn hạ 17 tầng. Cố Ninh ở bước vào cửa thang máy lúc sau theo bản năng nhìn thoáng qua thang máy góc trên bên phải. Máy theo dõi, thượng 17 tầng trên đường không có chở khách bất luận kẻ nào. Cố Ninh từ thang máy nhìn ra đi, cơ hồ mỗi một tầng đều không có nhìn đến có bóng người. Này đống đại lâu thoạt nhìn giống như là một đống không lâu giống nhau. Thang máy thực mau liền ở 17 tầng ngừng lại, cửa thang máy một khai, tức khắc một sửa vừa mới yên tĩnh, trở nên vô cùng ầm ĩ lên. Có cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân liền đứng ở cửa thang máy đường đi bên cạnh cửa sổ kia, tiếp nghe điện thoại, lấy bình quân mỗi 5 câu nói bên trong trộn lẫn một câu thô tục ngữ khí đối với điện thoại kia đầu. Người dạy bảo. Cố Ninh rất muốn biết điện thoại kia đầu người là làm sự tình gì mới có thể bị mắng như vậy tàn nhẫn. Nhìn đến bên này quý thất ca cùng quý cửu trạch, lúc sau đối bọn họ tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi vào trước. Ánh mắt lại ở Cố Ninh trên mặt ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục chuyên chú mắng chửi người đi. Đi thôi, quý thất ca nói. Sau đó mang theo Cố Ninh đi vào. Đi vào lúc sau là một cái đại văn phòng. Cơ hồ toàn bộ văn phòng đều là đánh máy tính bàn phím, cùng gọi điện thoại cùng với mắng thô tục thanh âm không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều chuyên chú làm chính mình sự tình, căn bản không hướng bên này xem môn sơ thực. Mau liền xuyên qua khu vực này, đi vào càng bên trong. Quý thất ca mở ra phòng họp bên cạnh then cửa, Cố Ninh thỉnh đi vào. Cố Ninh, ngươi liền trước tiên ở bên này phòng nghỉ chờ một chút. Chúng ta cái này sẽ đại khái nửa giờ một giờ liền khai xong rồi. Ngươi liền tại đây trước từ từ. Trên giá có thư, ngươi có thể nhìn xem. Cố Ninh gật gật đầu. Sau đó liền thành thành thật thật mà ngồi xuống trên sofa. Nếu cảm thấy nhàm chán, liền đến chỗ đi một chút, tốt nhất không cần ra này đống lâu. Đói bụng 18 lâu có ăn uống bộ có thể điểm cơm ăn đi, có việc cho ta điện thoại. Hội nghị thời gian sẽ không lâu lắm money, quý thất ca từ quý cửu trạch nói chuyện bắt đầu liền. Dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt ở Cố Ninh cùng quý cửu trạch chi gian đảo qua tới đảo qua. Đi, Cố Ninh ngoan bảo dường như gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, quý cửu trạch lúc này mới xoay người cùng vẻ mặt như suy tư gì quý thất ca đi ra ngoài. Vừa mới cùng các ngươi ở bên nhau cái kia tiểu cô nương chính là Dịch Thiếu Khanh nói cái kia Cố Ninh đi, vừa rồi cái kia ở cửa thang máy gọi điện thoại cái kia trung niên nam nhân đã ngồi ở trong phòng hội nghị. Trừ Yên hướng về phía quý cửu trạch nói, ngươi như thế nào đem nàng cũng mang quá tới. Quý cửu trạch ngồi xuống, không được sao, quý thất ca nói. chính là Chín Trạch mang theo tiểu đồ đệ tới tổng bộ làm quen một chút hoàn cảnh. Không nên a, lão Hạ, ngươi này quản được quá rộng điểm đi. Một bên hướng về phía lão Hạ làm mặt quỷ. Quý Cửu Trạch chỉ đương không thấy được, chưa nói mấy câu, phòng họp môn lại lần nữa bị đẩy ra. Đoàn người nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trên mặt biểu tình đều mạc danh ngưng trọng. Nguyên bản còn mặt mang tươi cười Quý Thất Ca cũng không khỏi thu liễm tươi cười. Nếu là mặt thế trước, Cố Ninh tuyệt đối không có như vậy tốt kiên nhẫn ở chỗ này ngồi xuống ân vị nửa giờ. Chính là mặt thế lúc sau, loại này ân ân tịnh tịnh ngồi không cần lo lắng sinh mệnh an toàn cảm giác ngược lại là một loại mạc danh hưởng thụ. Nàng lặng lặng dựa vào sofa thượng, nhắm mắt lại nghĩ mặt thế bên kia sự tình. Trở lại Kim Vịnh lúc sau thắng mua một ít đồ vật trở về. Đại lượng đồ hộp, mì gói, gạo, còn có xăng cũng còn thừa không có mấy. Đúng rồi, còn có vô tuyến điện, bộ đàm, xem có thể hay không làm mấy đài trở về. Còn muốn mua mấy chỉ sống cầm thử xem có thể hay không từ không gian vận chuyển qua đi. Nếu thành công, vậy có thể cấp Cố ba ba cố mụ mụ bọn họ khai chai. Chính mình kia hai thanh đao đã hoàn toàn không thể dùng. Không biết làm ơn cấp trang thần sự tình làm tốt không có. Cố Ninh ở trong óc đem muốn làm sự tình từng điều trải vuốt một lần. Sau đó nghe được có tiếng bước chân hướng bên này. Nàng mở to mắt, đẩy cửa tiến vào, hai người nhìn đến Cố Ninh này trương xinh gương mặt đều sửng sốt một chút. Một cái 30 tới tuổi nam nhân chất vấn nói, ngươi là ai, ngươi như thế nào ở chỗ này, hình như là vừa mới Thất Ca cùng Quý Cửu Trạch mang lại đây người. Một cái khác 26-27 tuổi nam nhân nói đột nhiên kinh ngạc nhìn Cố Ninh nói, ngươi có phải hay không cái kia đệ nhất tiểu đội tân nhân, gọi là gì tới? Cố Ninh từ trên sofa đứng lên, nói, Cố Ninh, ha, thật là ngươi. Cái kia tuổi trẻ nam nhân có chút kinh hỉ, Dịch Thiếu Khanh cùng chúng ta nói đến quá ngươi, nghe nói ngươi là cái quái vật. Cố Ninh còn không biết những lời này có nên hay không tiếp. Đột nhiên, nam nhân một quyền hướng tới nàng huy lại đây. Cố Ninh bản năng tia chớp nghiêng người né tránh khai hắn nắm tay. Sau đó lãnh hạ mặt tới. Ngươi làm gì? Tuổi trẻ nam nhân ha ha cười. Ha ha, đem ngươi dọa tới rồi. Ngượng ngùng, Dịch Thiếu Khanh đem ngươi nói quá thần. Nhịn không được tưởng thí nghiệm một chút. Tốc độ cùng phản ứng lực đều thực không tồi a. Cố Ninh cười một chút. Sau đó đột nhiên ra tay, hiệu trưởng như là linh xà giống nhau bay thẳng đến tuổi trẻ nam nhân mặt chọc đi. Tuổi trẻ nam nhân hoảng sợ, một cái mau lui liền đụng vào mặt sau nam nhân trên người. Hai người đều kêu rên một tiếng, tuổi trẻ nam nhân giả vờ tức giận xem qua đi. Cố Ninh đã thu hồi tay vững vàng đứng ở nơi đó. Hướng về phía hắn cười một chút, ngượng ngùng, ta cũng chỉ là tưởng thí nghiệm một chút ngươi thân thủ kia tươi cười thấy thế nào như thế nào. Thiếu tấu, nhưng là thực rõ ràng, có thể tiến vào năm tinh đại đội đệ nhất tiểu đội hơn nữa bị Quý Cửu Trạch tự mình dạy dỗ người. Cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc, hắn trong lòng biết rõ ràng đánh không lại. Hơn nữa chính mình đuối lý, cũng chỉ có thể hậm hực nói, không quan hệ. Bị tuổi trẻ nam nhân đụng phải một chút, nam nhân kia nói, dì Lâm, ngươi như thế nào như vậy nhàm chán. Sau đó liền vòng qua bên này cái bàn đi tới bên kia cà phê cơ bên cạnh đánh cà phê đi. 17 ân, đây là ai? Lại từ cửa đi vào tới một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân. kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Ninh, lại là hỏi bên kia đang ở uống cà phê gì Lâm hai cái. Dì Lâm nói, đệ nhất tiểu đội tân nhân. Cố Ninh, chính là Dịch Thiếu Khanh nói là quái vật cái kia. Tóc ngắn nữ nhân phát ra một tiếng kinh ngạc, cảm thán, tò mò nhìn Cố Ninh nói, ngươi chính là cái kia Cố Ninh. Nàng hiển nhiên bị thoạt nhìn tuổi so nàng trong tưởng tượng còn muốn tiểu nhân Cố Ninh cấp kinh. Tới rồi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Cố Ninh thật sự là đối Dịch Thiếu Khanh có chút hết chỗ nói rồi. Hắn suốt ngày trừ bỏ làm hắn những cái đó nghiên cứu, cư nhiên vẫn là cái đài phát thanh. Chỉ là nghĩ đến chính mình bị một đám hoàn toàn không quen biết người trở thành con khỉ tới xem, mỗi người nhìn đến nàng đều đại kinh tiểu quái, thật ở là làm nàng có chút bất đắc dĩ. Ta giống như có điểm không lớn lễ phép. Nữ nhân tựa hồ ý thức được cái gì, hơi mang chút xin lỗi cười nói, xin lỗi, ta hẳn là trước tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Đạt, tiếng Trung danh Triệu Lâm Đạt. Ta cùng bọn họ hai cái là một cái bộ môn, ở tổng bộ phụ trách thấy các ngươi ở yêu cầu thời điểm làm tới các ngươi yêu cầu trang bị, cho nên về sau chúng ta hẳn là sẽ thường xuyên giao tiếp. Hy vọng ta chưa cho ngươi lưu lại một không hiểu lễ phép hư ấn tượng. Cố Ninh cầm nàng duỗi lại đây tay, không có. Lâm Đạt, ngươi hảo, ta là Cố Ninh, ân, 23 tuổi, ngươi thoạt nhìn mới 20 tuổi. Lâm Đạt nói, ta đối với ngươi tên đều đã như sấm bên tai, bao gồm ngươi này đầu tiêu chí tính kim sắc tóc, ngươi hẳn là trở về hào hảo cảm tạ Dịch Thiếu Khanh cái kia miệng rộng. Hắn đem ngươi ở tuyển chọn thời điểm đem ân tang làm như vậy chật vật còn có không đến nửa tháng, khiến cho trang thần chủ động thuyết giáo không được ngươi sự tích đều ở tổng bộ kênh sinh động như thật nói cho mọi người nghe xong. Có thể nói cơ hồ toàn bộ tổng bộ người đều nhận thức ngươi. Nói trở về, ngươi cái này kim sắc là nhiễm đến cái sao nhuộm tóc tề. Cái này kim nhiễm đến quá đẹp. Lâm Đạt đột nhiên đem đề tài chuyển tới Cố Ninh, đầu tóc lên rồi. Cố Ninh đối nàng cảm giác không xấu, cũng liền cười cười, được rồi, đừng bắt quái. Trang thần muốn kia bộ binh khí ngươi làm tới tay không có. Nàng một ngày thúc giục ta 800 biến, ta đều phải phiền đã chết. Dì Lâm rót một ngụm cà phê lúc sau hỏi. Lâm Đạt nói, chế tạo cục hôm nay buổi sáng liền đưa lại đây. Tối nay quý cửu trạch đi thời điểm có thể cho hắn cấp trang thần mang về. Bất quá trang thần gần nhất đang làm cái gì? Không nghe nói có tân nhiệm vụ à? Cố Ninh ho khan hai tiếng. Ếch, kia giống như là ta đồ vật. Mặt khác ba người đều nhìn nàng. Ngươi, Cố Ninh gật đầu nói. Ân, nếu phương tiện nói có thể cho ta xem sao? Lâm Đạt sảng khoái nói. Có cái gì không thể? Đi theo ta. Cố Ninh bị đưa tới một gian tất cả đều là chữ vật quầy phòng. Lâm Đạt mở ra 32 hào quầy, sau đó đối với Cố Ninh làm cái thỉnh thủ thế. Cảm ơn. Cố Ninh nói lời cảm tạ lúc sau bắt tay duỗi đến trong ngăn tủ. Nàng nắm tới rồi một cái lạnh lẽo côn trạng vật, vào tay có chút trầm trọng. Nàng duỗi tay đem vật kia đem ra, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, chính là một cây nửa thước lớn lên màu bạc gậy sắt. Cố Ninh nhìn Lâm Đạt liếc mắt một cái. Lâm Đạt đối với nàng giơ giơ lên cằm, ý bảo nàng tiếp tục. Cố Ninh đôi tay cầm cây gậy trung đoạn, nhẹ nhàng vừa chuyển, chỉ nghe được bá một tiếng, từ hai bên đỉnh bay nhanh bắn ra hai thanh phiếm lãnh quang đao nhọn tới. Lại vừa chuyển, nguyên bản liền ở bên nhau đao ca một tiếng liền biến thành hai đoạn. Bị Cố Ninh một tả một hữu cầm ở trong tay, lại hợp lại vừa chuyển, liền lại lần nữa liên tiếp thượng, lại chuyển, đao nhọn vào vỏ, liền lại biến thành một cây bình thường gậy sắt. Lâm Đạt nói, phương tiện mang theo, hơn nữa ẩn nấp tính cường, tuyệt đối chém sắt như chém bùn. Giết người cướp của tốt nhất, vật phẩm money duy nhất khuyết điểm chính là hơi chút có điểm trọng. Cố Ninh đem côn sắt cầm ở trong tay thoải mái mà điên điên. Lâm Đạt nói cái này khuyết điểm đối nàng mà nói có thể nói là không có. Nàng trong lòng đối này đem vũ khí mới vừa lòng vô cùng. Tự đáy lòng đối Lâm Đạt nói. Đa tạ, Lâm Đạt nhún nhún vai. Đây là công tác của ta. Không cần khách khí, nàng dừng một chút lại nhịn không được phun tào nói. Bất quá ngươi so đệ nhất tiểu đội mặt khác mấy cái đều có lễ phép nhiều, Cố Ninh có chút ngạc nhiên, sau đó cười, kia này đao ta liền trực tiếp giao cho ngươi, Lâm Đạt nói. Nàng ở tới này gian nhà ở phía trước cũng đã cấp Trang Thần đánh quá điện thoại xác nhận qua. Cố Ninh tự nhiên ước gì. Tốt, Lâm Đạt lại từ chữ vật quầy tận cùng bên trong kéo ra một chuỗi dây lưng giống nhau gia cụ. Tới đưa cho Cố Ninh. Đây là xứng đưa dây cột. Có thể phương tiện ngươi đem nó tùy thân mang theo. Cố Ninh thử dùng một chút. Dây cột từ bên hông đến trên đùi. Trên đùi dây cột có cái bao. Gậy sắt có thể trực tiếp cắm đến bên trong. Cũng không gây trở ngại nàng động tác. Cố Ninh tùy tay rút ra côn sắt, sau đó nhanh chóng chuyển động vài cái, lúc sau gậy sắt nháy mắt biến thành hai thanh màu bạc đao. Chọn bộ động tác xuống dưới phi thường sạch sẽ lưu loát. Lần thứ hai thao tác cũng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì chúc chắc cả. Money Lâm Đạt ánh mắt sáng lên, khốc ngoặc kép, hết chương.